Chương 8 12 ngày trống rỗng. Quái lạ nhất chính là sự kiện ma nữ áo đỏ. Hàng Băng gần như giống như là tự mình đâm đầu vào. Tuy cuộc gặp trong bệnh viện cũng là trùng hợp. Khoảng chừng hơn 5 năm trước, khi đó Hàng Băng còn chưa tốt nghiệp đại học, thành phố B bắt đầu xuất hiện vụ án giết người kỳ lạ. Tất cả người chết đều là những cô gái trẻ tuổi, lại mặc bộ đồ đỏ, chết trong tình trạng vô cùng thảm thiết, trước khi chết còn bị ngược đãi, bao gồm hãm hiếp, cách thức hung thủ gây án cao siêu, có năng lực đánh lừa cảnh sát rất cao, cho nên manh mối phá án cực ít, vẫn còn bỏ ngỏ, chưa thể phá án. Chuyện này khiến cho lòng người hoang mang. Có một dạo tất cả các cô gái trẻ đều không dám mặc váy đỏ đi ra đường. Nhưng sau đó, hung thủ lại thay đổi cách thức. Hắn lựa chọn con mồi ngẫu nhiên hơn. Thời gian và địa điểm lẫn tuổi tác đều lại bất đồng. Thậm chí còn xông vào nhà người bị hại. Dù người bị hại không có mặc đồ đỏ, thì hung thủ cũng sẽ mua lấy một bộ đồ đỏ và thay vào cho họ. Vì thế cảnh sát cực kỳ căm tức, nhưng lại không thể phá án được. Hung thủ mang thái độ cứ khiêu khích. Hơn nữa, chỉ số thông minh và cảm giác ưu việt về giới tính âm thầm, tỏa ra ác khí khát máu. Nhưng mà khi cảnh sát giăng thiên la địa võng, thề là phải đưa hung thủ ra công lý, thì hắn lại đột nhiên biến mất. 5 năm sau, dân chúng đều chóng quên cái chuyện này, bao gồm cả Hàng Băng. Nhưng mà 1 tháng trước lại có 2 cô gái áo đỏ bị hại. Là vụ án giết người hàng loạt kia hay sao? Lẽ nào hung thủ lại xuất hiện, lại vươn cái bàn tay ác độc ra một lần nữa? Hay là có kẻ biến thái đã bắt chước gây án? Bất kể đáp án như thế nào, ma nữ áo đỏ kia sao lại chỉ vào cô một mực mà kêu lên: "Là cô, là cô." Sau đó thì lại là: "Là hắn, là hắn." Cuối cùng còn kêu cứu cô ta. Lẽ nào hung thủ là người mà cô biết hay sao? Hay cô là mục tiêu kế tiếp? Tổng kết lại mấy chuyện kỳ lạ mà cô gặp phải gần đây, sẽ phát hiện ra rằng chúng chẳng hề có liên quan đến nhau. Điểm giống nhau duy nhất là cô có thể cảm ứng được nỗi sợ hãi mãnh liệt của người bị nạn. Nhưng vì sao? Từ nhỏ đến lớn, cô rất là bình thường, không hề có chỗ nào kỳ lạ khác người. Ngoài ra, tất cả tin tức gây ra cơn đau đầu của cô, nó đều liên quan đến sự chết chóc, mà tất cả người bám theo cô đều lại là người chết yểu. Có người oan ức, có kẻ đáng chết, có kẻ đáng tội. Nhưng mà dù thế nào, họ đều ra đi thảm khốc trong nháy mắt. Hàng Băng ngổn ngang trăm mối, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bình minh đã lấp ló nơi bầu trời phương đông. Một ngày mới lại bắt đầu. Mọi người cứ đều mãi miết việc làm của mình. Nào ai biết tận nơi tối tăm có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu máu phải chảy, và bao nhiêu người phải từ giã cõi đời. Hàng Băng tắt máy tính mệt mỏi vô cùng, và cuối cùng cô quyết định lên giường ngủ một chút. Sau đó đến chỗ sư phụ Tuệ Không mà bác sĩ Cát đã giới thiệu coi sao. Dù sao Lý Đạo đã đóng cửa viết kịch bản, và cô lại được nghỉ phép, có rất nhiều thời gian để bóc trần cái nghi vấn này. Lòng từ bi ư? Cô nghĩ đến lúc sắp sửa đi ngủ, và chỉ mong ý niệm nhân từ của cô có thể đổi lại sự bình an yên ổn của cuộc sống như trước đây. Hàng Băng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Halo, lên đường đến sân bay chưa? Đó là Lý Đạo. Sân bay? Hàn Băng sửng sốt. Để làm gì cơ ạ? Cô đang nghỉ phép. Lẽ nào Lý Đạo lại muốn tìm nơi yên tĩnh non xanh nước biếc để viết kịch bản hay sao? Trước kia ông đã từng làm chuyện này, nhưng ông đâu có nói với cô. Vả lại, sao ông muốn dẫn theo cô đi nơi khác đi chứ? Còn bé này, đừng nói là cô bị mất trí nhớ đấy nhé. Lý Đạo có vẻ hơi buồn cười. Lẽ ra cô được phê chuẩn nghỉ phép, nhưng anh viết mãi không ra. Nghe nói cô muốn đến khu du lịch núi Triều Phượng, nên đã kiên quyết muốn đi cùng với cô. Hôm nay phòng khách sạn đã đặt rồi, vé máy bay cũng đã mua. Lẽ nào cô lại muốn đổi ý ư? Hàn Băng chẳng hiểu gì cả, chỉ ấp úng nói: Không có. Nhưng mà... Thôi, đừng có nói nhưng nhị gì nữa. Hãy mau đi ra khỏi nhà. Hôm nay hơi bị tắc đường, là anh cố ý nhắc nhở với cô đó. Có điều trên đường phải cẩn thận một chút nhé. Không phải vội vã lắm đâu, thời gian vẫn còn đủ. Chúng ta gặp lại nhau ở sân bay. Lý Đạo nói xong đã lập tức cúp ngay điện thoại. Quả thật Hàn Băng không hiểu cái gì cả. Cô không dằn lòng được, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đối diện ở giường. 8:20 sáng. Cô nhớ cô lên giường là lúc chưa đến 6:00. Bây giờ mới ngủ có 2 tiếng. Đáng lẽ cô phải đi gặp sư phụ Tuệ Không, nhưng hiện tại Lý Đạo lại bảo cô đi đến sân bay, nói là muốn đi du lịch với cô. Tại sao cô hoàn toàn không có ấn tượng gì hết nhỉ? À, hôm nay là ngày bao nhiêu? Hàn Băng vừa định xuống giường, ánh mắt đột nhiên chú ý đến ngày tháng ở trên đồng hồ. Tại sao là ngày 3/7? Cô nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ là ngày 21/6. Sao vừa mới nhắm mắt lại mà mở mắt ra, thời gian đã trôi qua 12 ngày rồi. Lẽ nào đồng hồ bị hỏng hay sao? Cô hoang mang bước xuống giường, suýt nữa bị vấp ngã. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc túi du lịch màu hồng phấn của mình đã đặt ở bên giường. Trên đó dán đầy hình phim hoạt họa. Và mở ra xem thử, bên trong là quần áo, đồ vật tùy thân, và còn có cả cái laptop được sắp xếp một cách gọn gàng. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Băng lại càng hoang mang hơn, thỉnh thoảng còn xen lẫn một chút sợ hãi không tên. Cô cầm điện thoại lên xem, ngày tháng trên điện thoại cũng là 8:20, ngày mùng 3/7. Cô mở máy tính bàn ra, ngày tháng hiện thị trên đó cũng là như vậy, ngoại trừ giờ hơi chậm lại một chút. Cô đi ra phòng khách, nhìn vào tờ báo ngày 2/7. Trời, tại sao lại là như vậy? Tại sao cô lại bị mất trí nhớ 12 ngày như vậy kia chứ? Trong cơn khủng hoảng, Hàn Băng lại quay trở lại phòng ngủ và phát hiện trên tủ đầu giường có một cái vé máy bay. Ngày là 3/7, cũng chính là 11 giờ ngày hôm nay. Từ nhà cô đến sân bay mất khoảng chừng 1 tiếng. Nếu 9 giờ cô lên đường thì vẫn còn kịp giờ để lên máy bay. Có nghĩa là cô còn chưa đến 40 phút để rửa mặt và tiện thể nhớ lại xem tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì. Cô máy móc rửa mặt, thay quần áo, chải suông mái tóc dài, nhưng tâm trạng thì cứ rối như tơ vò. Bất đắc dĩ, cô gọi điện thoại cho chị Tôn, hỏi bóng hỏi gió biết được Lý Đạo đã đi ra khỏi nhà, hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Mình đã ngủ 12 ngày sao? Không, không đúng. Cơ thể mình tự biết chứ. Hiện tại tinh lực cô lại dồi dào, không phải là trạng thái sau khi ngủ mê man nhiều ngày. Có điều là tại sao cô không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong 12 ngày qua? Và cả kế hoạch đi du lịch, cô cũng không nhớ được là mình muốn lên núi Triều Phượng. Trên thực tế, thậm chí cô không biết đó là đâu. Và vé máy bay lại ghi thành phố H. Còn nữa, nếu như cô đã ngủ 12 ngày, tại sao lại có báo ngày hôm qua? Vừa nãy lúc mở máy tính bàn ra, cô còn phát hiện trong đó có một tập văn bản ngày 1/7, bên trong ghi đầy đủ kế hoạch du lịch ở núi Triều Phượng. Hàn Băng lại bị đau đầu, không phải cơn đau như lúc gặp phải chuyện ma quái, mà cô chỉ cảm thấy choáng váng. Không cách nào, cô đành phải bước ra khỏi nhà, định đi đến sân bay rồi sẽ tính. Cô gặp Lý Đạo ở cái chỗ đổi vé máy bay và ký gửi hành lý. Ồ, sắc mặt không tệ. Xem ra cô cũng rất mong đợi cái chuyến du lịch này đấy nhỉ? Lý Đạo cười nói. Hèn chi cô muốn đến chỗ này như vậy. Anh quanh quẩn ở trong nhà, không lần lấy đâu ra được ý tưởng, mà cũng chưa từng đến núi Triều Phượng bao giờ. Tại sao em lại muốn đến đó? Hằng Băng hỏi không đầu không đuôi. Tại sao lại hỏi anh? Lý Đạo nhìn Hằng Băng với vẻ bất ngờ. Lúc đó tình trạng cô không ổn, nói là gặp sư phụ Tuệ Không. Anh đề nghị cô tìm nơi non xanh nước biếc để nghỉ ngơi cho thư giãn, thì chính là núi Triều Phượng. Sau đó cô rất hăng hái chuẩn bị, nào là khách sạn, vé máy bay, taxi đưa đón, tất cả đều là do cô tự đặt hết. Cái con bé này, cô còn không chịu dẫn anh đi. Anh kiên quyết đòi đi, cô còn tỏ vẻ miễn cưỡng, cho đến khi anh cam đoan là không can thiệp vào chuyện của nhau. Chắc chắn không có chuyện Lý Đạo lừa gạt cô chứ. Điều này Hằng Băng vô cùng tin tưởng. Nhưng mà tại sao cô lại không nhớ gì hết? Hiện tại cô rất hoài nghi những việc ma quái kia đã làm hỏng đầu óc của cô, khiến cho cô bị mất trí nhớ ngắn hạn. Thật ra thì cô chẳng cần hoảng loạn, cứ yên tâm mà đi du lịch là được rồi. Nhưng mà cô rất sợ có chuyện khủng khiếp gì đó xảy ra trong 12 ngày trống rỗng này. Mà cô thì lại mù tịt không biết, nên có thể đâm đầu vào đại họa. Em đột nhiên cảm thấy chỗ đó không được ổn. Hay là chúng ta đổi nơi khác đi. Đi Hawaii cũng tốt hơn mà. Em cũng muốn đến nơi đó. Hằng Băng nói bừa, coi như là khá nhanh trí. Nhưng cô lại có cảm giác lời này luôn luôn ở sâu trong tâm trí của mình, chẳng qua chỉ thốt ra trong lúc vô tình mà thôi. Địa điểm du lịch nổi tiếng đó quá đông người, càng làm cho anh bị bí ý tưởng. Đừng có quên, bộ phim tiếp theo của anh đó là phim kinh dị. Anh muốn tìm một nơi đẹp đẽ, yên tĩnh, vả lại ít người biết đến. Tốt nhất là gặp phải những chuyện kỳ lạ. Lý Đào hơi bối rối với thái độ của Hằng Băng. Cô làm sao vậy? Bình thường làm việc cũng đâu có thay đổi chủ ý đột ngột như thế này đâu chứ. Chỉ là giác quan thứ 6 thôi. Hằng Băng không biết nói như thế, nhưng trên mặt lại mang theo cái vẻ thỉnh cầu. Bởi vì cô cứ loáng thoáng cảm thấy vô cùng không thích cái cuộc du lịch sắp tới. Và thậm chí hiện tại lại còn nảy sinh một ý niệm kháng cự mãnh liệt ở trong lòng. Lý Đạo luôn đối xử với cô rất tốt, giống như là người thân. Lúc này thấy cô thật sự không muốn, dù là cảm thấy khó hiểu, nhưng ông không ép buộc. Vỗ nhẹ lên vai Hằng Băng rồi nói, nếu như thật sự không muốn đi thì cũng không sao, anh đành phải đi một mình vậy. Dù sao tất cả đều được sắp xếp xong xuôi rồi, vả lại anh cũng rất mong đợi cái chuyến đi này. Cô đi làm thị thực để xin đi Hawaii đi, tổn thất vé máy bay anh sẽ bù đắp cho. Trong thoáng chốc, Hằng Băng thật không biết phải xử sự thế nào. Cô biết một khi Lý Đạo đã quyết định thì sẽ rất mà khó thay đổi. Huống chi cô lại không nói rõ nguyên do, nhưng mà cô có thể để cho một mình Lý Đạo, người giống như cha, như anh của mình, đến một nơi không rõ hay sao? Ông vẫn luôn quan tâm cô như vậy, ân tình này còn chưa có rõ ràng ư? Mà nếu cô cảm thấy bất an, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay nào đó. Cô không thể nói thẳng là hiện giờ cô đang bị mất trí nhớ tạm thời, và cũng không thể nói ra cái từ sau khi đi qua thành phố ma thường gặp những chuyện kỳ lạ. Bởi vì nói như vậy chẳng những Lý Đạo theo chủ nghĩa vô thần sẽ không tin, còn sẽ nói đây là tư liệu sống, rồi đưa vào nội dung kịch bản bộ phim ma quái của ông. Hơn nữa sẽ càng khiến ông mong ngóng đến núi Triều Phượng, bởi vì điều đó khó hiểu, khơi dậy niềm kích thích của ông. Cho nên cô không thuyết phục được Lý Đạo hủy cái chuyến du lịch lần này, nhưng không thể bỏ mặc ông mà không màng đến. Như vậy, bất kể đã xảy ra chuyện gì, mình cứ đi đi. Nếu như nó muốn cuốn cô vào, cô có giãy giụa thì cũng phí công, chi bằng cứ chờ cái khoảnh khắc sự thật hiện rõ. May là anh không dẫn chị Tôn và Tiểu Mễ đi chung, nếu không Tiểu Mễ sẽ cười em, nói mà không giữ lời. Hàng Bằng buông bỏ nỗi bất an và nghi ngờ trong lòng, nặn ra một nụ cười. Thật ra là em mắc chứng sợ máy bay, nên em chỉ kiếm cớ mà thôi. Em vẫn đi với anh đến núi Triều Phượng, vả lại em đang trong kỳ nghỉ phép mà. Anh muốn em làm việc là phải trả phí thêm cho em đấy nhé. Thảo nào cô luôn thích lái xe chạy khắp nơi, hóa ra là cô sợ máy bay. Lý Đạo có chút dở khóc dở cười. Thôi yên tâm đi, hiện tại máy bay rất là an toàn, tỷ lệ xảy ra tai nạn còn thấp hơn xe cộ nhiều. Còn nữa, cô chỉ cần đặt cơm cho anh một ngày ba bữa thôi, những thời gian khác không cần để ý đến anh đâu, cứ đi chơi một mình. Cô cũng biết đó, lúc anh viết kịch bản thì không để ý đến những gì xung quanh. Hàng Băng cười, gật đầu. Nhưng Lý Đạo nhắc đến tai nạn xe cộ khiến cho cô đột nhiên nhớ đến cái cô gái đập cửa kính kia. Kỳ lạ là đầu không còn bị đau. Tuy nhiên, không đợi cô suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, nhân viên đã bắt đầu kiểm tra vé máy bay rồi. Đi thôi. Hàng Băng thầm hít lấy một hơi can đảm, đứng xếp hàng cùng với Lý Đạo đi ra máy bay. Đi đến con đường còn chưa biết phía trước một nơi mà cô chưa từng nghe nói đến. Cô không hề chú ý. Xuân Thất Thiếu mang cái vẻ mặt phức tạp lặng lẽ xuất hiện ở cuối hàng, hơn nữa vẫn luôn chú ý đến cô. Sau đó anh cũng đi lên máy bay. Tuy chung khoang hạng nhất, nhưng bởi vì vị trí ở phía trước nên Hàng Băng hoàn toàn không nhìn thấy anh.